kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 và 9 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Blesinger. Chương 8: Xóa bỏ giới hạn mà giọng nói trong đầu áp đặt lên những thành tựu của bạn. Trong 10 phút đạt được doanh số bán hàng 55.000 đô la và 4 ngày đạt trên 500.000 đô la, trong khi không hề có kiến thức về sản phẩm, không có danh thiếp kinh doanh mà cũng chẳng có trang mạng bán hàng, với một nhóm hoàn toàn xa lạ nói nhiều thứ tiếng khác nhau, đồng thời mua bán bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, bằng cách nào để làm được điều này? Bằng cách nào mà trong một số chương trình của chúng tôi, giống như chương trình tôi nhắc đến ở đây, các cá nhân bình thường trong 4 ngày hoặc trong 10 phút lại có thể có mức thu nhập nhiều hơn những gì họ kiếm được trong 4 tháng hoặc 1 năm? Với những gì tôi biết và đã chứng kiến trong hơn 20 năm tiến hành công việc kinh doanh và đào tạo, thì lý do chính là trong con người bạn luôn ẩn chứa những phương thức khổng lồ, lớn hơn những gì bạn tưởng tượng, hoặc chính bản thân bạn có thể ngờ. Tôi không hiểu bạn một cách cặn kẽ, nhưng tôi không tin là bạn lại không có một ý tưởng gì về việc mình thực sự quan trọng đến mức nào. Đó là lý do tại sao trong phần lớn cuộc đời, tôi đã làm việc hết mình để khám phá ra cách thức nhận biết tầm quan trọng về tinh thần và khả năng, đồng thời truyền dạy cho người khác cách thức khẳng định điều đó. Rõ ràng mục đích của cuốn sách này nhằm cung cấp cho bạn những công cụ để gỡ bỏ những giọng nói tiêu cực trong đầu đang phá hủy và ngăn chặn tài năng của bạn. Tôi xin lấy ví dụ về những gì tôi đang đề cập. Bạn đã từng ở trong một thính phòng rộng lớn, nơi có hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn con người đang huyên náo, nhưng bạn vẫn nghe được tiếng trẻ con khóc chưa? Bạn có thể nghe, đúng không? Đứa bé có micro không? Chắc chắn là không. Bạn vẫn có thể nghe tiếng trẻ khóc giữa những tiếng ồn ào. Tại sao vậy? Bởi vì bạn sinh ra trên thế giới này để là một con người quan trọng. Sự hiện diện và tính mục đích của bạn rất lớn. Trong khi bạn có thể nghe được tiếng em bé khóc, nhưng bạn lại không nghe được người ngồi cách bạn vài hàng ghế đang nói gì. Vậy thì, làm thế nào để bạn nhận ra sự vĩ đại ấy? Tại sao bạn làm việc chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm, nhưng kết quả mà bạn trông đợi lại xa vời đến vậy? Như tôi đã đề cập ở trước, nếu bạn có thể gạt được giọng nói trong đầu mình sang một bên, thì con người to lớn của bạn sẽ xuất hiện. Trong chương 6, chúng tôi đã nói đến cách thức để kết quả là một chức năng của hành vi, thái độ và tác động. Ngay từ những dòng đầu của cuốn sách này đã đề cập việc nhận biết được nhân tố phụ, chứng tỏ có sự khác biệt trong khả năng đạt được những mức độ khác nhau về sự thịnh vượng, sức khỏe, niềm vui và quy mô của sân chơi đối với hàng nghìn người. Tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn. Các bạn có quan tâm không? Tôi tin là có. Sự nhận thức và tiến hành mà tôi sắp chia sẻ, một lần nữa, không phải là căn nguyên. Như tôi đã đề cập đến rất nhiều lần, là bất kỳ thành công nào tôi đạt được trong cuộc đời đều do tôi rất may mắn được truyền dạy bởi những người thầy, giáo viên và huấn luyện viên. Những con người rất nghiêm khắc nhưng lại không mệt mỏi và rất tận tâm trong quá trình truyền dạy và huấn luyện cho tôi. Một trong những người như thế là Mark Newton, huấn luyện viên thể chất cho tôi trong thời gian vừa qua. www.marknewton.com. Anh đang sở hữu hàng loạt trung tâm Super Bowl và World Series, đồng thời tham gia đào tạo nên những vận động viên hàng đầu thế giới. Thật vinh dự cho tôi được anh huấn luyện. Anh tổng kết những chuỗi thành quả đỉnh cao một cách thật đơn giản. Anh nói rằng, niềm tin hình thành bởi quá trình tác động là kết quả của tự nhận thức. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích về điều này, và tôi cho rằng giọng nói trong đầu bạn sẽ bắt đầu lên tiếng. Thậm chí bạn có thể trải qua một số phản ứng về cảm xúc. Việc đó rất tốt. Điều đó xảy ra có nghĩa là bạn đang giành được sự kiểm soát và khám phá ra con người thật sự mà bạn có trách nhiệm phải trở thành. Hãy tin tôi. Anh nói thật đơn giản. Bạn sẽ không bao giờ vượt khỏi sự tự nhận thức. Nói cách khác, cho dù kết quả bạn giành được trong cuộc đời là gì, tiền bạc, sức khỏe, mối quan hệ, thành công, cho dù bạn cố gắng đến mức nào thì cũng không bao giờ vượt quá tầm nhìn của bản thân mình. Nếu bạn cho rằng mình không thể là một nhân viên bán hàng giỏi hoặc không thể bán hàng, hoặc bạn bị khiếm khuyết không thể học được, thì bạn sẽ không bao giờ kiếm được khoản thu nhập mơ ước trong kinh doanh. Nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng mình quá già, quá trẻ, không đủ thông minh, quá béo hay quá gầy, không bình thường, hoặc bất kể thứ gì đi nữa, thì kết quả của bạn sẽ luôn bị giới hạn. Khi anh nói với tôi những điều đó, mọi thứ dường như trở nên sáng tỏ. Tất cả những khoảnh khắc chiến thắng, tất cả những con người chiến thắng và tất cả những con người đã rất cố gắng với những ý tưởng vĩ đại nhưng dường như chưa bao giờ có được những kết quả mà họ đáng được hưởng. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? Mark còn giải thích thêm. Anh nói rằng tự nhận thức được cấu thành từ 3 yếu tố. 1. Hình mẫu cho riêng mình. Đây là những đặc trưng mà bạn muốn có, mà bạn thường thấy ở những người khác, được bạn xem là mẫu tiêu biểu trong một số lĩnh vực cụ thể. Bản thân tôi cố gắng phấn đấu để có được những phẩm chất lãnh đạo của Martin Luther King hay của John Kennedy. Tôi cố gắng để có những kỹ năng kinh doanh và kiếm tiền từ những người thầy trong cuộc đời tôi. Tôi mong muốn có được sự thông tuệ, thư thái, tự tại như Đạt Lai Lạt Ma, cách làm chủ gia đình như bố và ông nội, sức khỏe và hình thể cân đối như Mark Newton, có khả năng kiểm soát giọng nói trong đầu như Ellen Walter. Tôi không dám nói rằng mình đã sở hữu được những tính cách này, nhưng đấy là những gì mà tôi phấn đấu hoặc xem là những hình mẫu. Cũng không phải tôi lý tưởng hóa cả những tính cách tiêu cực của những cá nhân này, chỉ những gì tôi mong muốn cho bản thân mình mà thôi. Cách thực hiện. Xác định xem ai là hình mẫu tiêu biểu của bạn. Nếu bạn lập một danh mục những tính cách, kỹ năng và dáng điệu có thể tạo nên con người lý tưởng của bạn, thì ai là những cá nhân tiêu biểu cho những điều đó? Họ có thể là những người mà bạn không biết, có thể là người mà bạn đã được đọc hay tìm hiểu. Hãy tiến hành lập một danh mục. 2. Theo Mark, phần thứ hai của tự nhận thức là hình ảnh tự thân. Đó là những gì bạn nhận thấy trong bản thân mình khi nhìn vào trong gương. Bạn có cho rằng mình đã là một ông bố, bà mẹ, một người bạn, người yêu hay đối tác tuyệt vời? Tôi biết rằng qua thời gian, giọng nói trong đầu bạn sẽ hoài nghi về tất cả những điều đó. Nhưng đến một ngày, bạn hãy yêu cầu giọng nói đó dừng lại khi nó bắt đầu tấn công bạn. Bạn có thấy một cơ thể tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình, đang rất muốn theo đuổi những thói quen ăn uống và tập thể dục để cho thấy con người thực của bạn không? Bạn có cho rằng mình thực sự là một doanh nhân tài giỏi đang kiểm soát được tình hình không? Bạn có thấy mình là một nhà giao tiếp tuyệt vời với một khát khao học hỏi không bao giờ dứt? Hay đơn giản, bạn nhận thấy một con người với những thói quen xấu, quá già và quá chậm chạp, không thể thay đổi được, không đủ thông minh, không đủ may mắn hay bất kỳ điều gì khác? Bạn có hiểu tôi muốn nói gì về giọng nói trong đầu chứ? Nó có thể làm tổn thương bạn theo cách mà thậm chí bạn không biết được. Cách thực hiện. Tạo lập một danh sách gồm những lời khẳng định để gạt giọng nói tiêu cực sang một bên. Những điều như: tôi thích bản thân mình. Tôi có thể làm điều này. Tôi là một người bán hàng tuyệt vời, càng trở nên tuyệt vời hơn sau mỗi lần giao dịch. Tôi là một người mạnh mẽ, có thể đảm nhiệm bất cứ sứ mạng gì mà thế giới trao cho tôi. Tôi yêu mọi người và tôi là người xây dựng các mối quan hệ lớn. Bạn thấy vấn đề rồi đấy. Khi những thứ vớ vẩn lại xen vào, hãy lặp lại những lời khẳng định và bạn đột nhiên sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và hướng theo bạn. 3. Thứ ba, sự tự nhận thức chứa đựng lòng tự trọng. Ví dụ, bạn cảm nhận về bản thân thế nào hoặc bạn thích nhân cách của mình ra sao? Bạn có thực sự yêu bản thân mình không? Hay bạn tiếp tục ruồng bỏ nó? Có phải bạn đang đối xử tốt với bản thân, tôn trọng bản thân? Hay bạn đang lạm dụng và giảm giá trị của riêng mình? Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng để giảm cân, bạn có biết rằng ăn thêm một miếng bánh sô-cô-la là không tốt cho mình? Nhưng giọng nói trong đầu bạn lại lên tiếng: thêm một miếng thì có khác gì đâu. Lý do duy nhất khiến bạn ăn thêm chính là lòng tự trọng của bạn thấp. Vậy, những lý do nào khác gây ảnh hưởng đến bản thân mình mà bạn có thể nhận biết? Sự sẵn sàng thực hiện những việc mà bạn biết là không nên làm cho thấy một dấu hiệu chắc chắn về mức độ thấp của lòng tự trọng và sự tự nhận thức. Vì thế vấn đề không phải là miếng bánh, quyết định đó sẽ phá bỏ lòng tự trọng, sự tự ý thức của bạn và là một đòn nặng giáng vào khả năng đạt được những kết quả khác trong cuộc đời bạn. Bạn có hiểu tôi muốn nói gì về giọng nói trong đầu không? Đôi khi nó rất lén lút và nham hiểm. Có vô số cách thức nó dùng để thủ tiêu bạn mà thậm chí bạn không nhận ra. Vì thế, để đạt kết quả mong muốn, hoàn thành những giấc mơ trong cuộc đời mà bạn xứng đáng được hưởng và thậm chí để giúp đỡ những người khác đạt được ước mơ, thì bằng mọi giá, bạn phải giữ lòng tự trọng của mình. Đừng để giọng nói trong đầu hạ thấp phẩm giá của bạn và cũng đừng để chúng giảm những nỗ lực cao nhất của bạn. Cách thực hiện. Theo tôi, để là chính bản thân mình không dễ dàng chút nào. Hãy nghiêm khắc với chính mình, hãy đặt ra yêu cầu cao nhất. Đừng bao giờ từ bỏ, luôn cố gắng và nỗ lực hơn, nhưng không được tự đánh mình, không được hạ nhục mình, không được để giọng nói trong đầu làm hỏng hình ảnh tuyệt vời của mình, và đừng để nó đối xử với mình như công dân hạng hai. Và khi làm việc với những người khác, bạn cũng có thể đặt ra thách thức một cách khắt khe, nhưng không được hạ thấp phẩm giá của họ. Tôi đã từng chứng kiến quá trình Mark luyện tập với một vận động viên Taekwondo nhí lên 8 tuổi. Trong ngày hôm đó, cậu bé này có thái độ không tốt. Cậu lười luyện tập, tỏ ra mệt mỏi và không tập trung. Mark đã nghiêm mặt nói những điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và cũng là một bậc phụ huynh nên tôi sẽ càng phải nhớ điều này. Anh ấy nói, thầy mãi yêu quý em và em là một cậu bé rất giỏi. Cả thầy và em đều biết điều đó, nhưng hành vi mà em đang thể hiện thì không thể chấp nhận được và nó phải biến mất. Tôi đã thấy được cả những giọt nước mắt, sự kính trọng và quyết tâm trong đôi mắt nhỏ khi cậu bé đi ra sàn thực hiện hình phạt hết đất bắt buộc. Tôi nhớ lời của Mark, bằng mọi giá phải giữ lòng tự trọng. Anh đã tách bạch biểu hiện tiêu cực ra khỏi con người cậu bé và giữ tự trọng cho cậu. Chà, thế nên lũ trẻ rất khoái mắt. Tại sao tôi lại nhấn mạnh vấn đề này? Trong một chương trình làm việc với các chủ doanh nghiệp thuộc một mạng lưới công ty tiếp thị rất lớn và rất nổi tiếng, những vấn đề chất vấn được đưa ra tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi được hỏi về lý do tại sao tôi lại tiếp tục công việc giảng dạy, tại sao tôi lại có thể tiếp tục tạo ra những chương trình giúp mọi người đạt nhiều thành quả trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi làm việc đó vì sau 27 năm và qua quá trình tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn người như các bạn, tôi biết các bạn quan trọng như thế nào và tinh thần của các bạn vĩ đại đến mức nào. Các bạn không nhận thấy, nhưng tôi thì có. Đó là lý do tôi sẽ làm bất kể điều gì để đặt bạn vào những hoàn cảnh buộc bạn phải thành công, để sự tự nhận thức của bạn thay đổi một lần và mãi mãi. Vì thế, cho dù giọng nói trong đầu bạn nghĩ gì, thì tôi đều có thể đưa chúng ra khỏi con đường của bạn và buộc bạn phải kiếm tiền, nhận ra tài năng của mình, cảm thấy tầm quan trọng của mình. Điều này có thể làm bạn sợ, nhưng nó sẽ giúp thay đổi hình ảnh của bạn mãi mãi. Bạn không thể từ chối những gì mà mình đã đạt được. Đó là công việc của bạn nếu bạn ở trong vai trò giáo viên, cha mẹ, người lãnh đạo và bạn bè. Có một người khổng lồ tinh thần tồn tại bên trong bạn. Thông qua quá trình khẳng định, lặp lại và sử dụng phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu và đặt bản thân vào những hoàn cảnh có nhiều thách thức, thì con người khổng lồ sẽ xuất hiện. Hãy dành thời gian xem xét những lý tưởng của bạn, sự tự ý thức và tạo ra luật tôn vinh để bảo vệ bạn khỏi chính mình. Điều đó buộc bạn phải thách thức bản thân, nhưng đồng thời phải tôn trọng và kính trọng bản thân. Nếu bạn thực hiện được điều này, thì quá trình tự nhận thức của bạn sẽ tăng lên, và khi đó, kết quả bạn đạt được cũng tăng theo. We'll be right back. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 9. Giải pháp cho 4 nguyên nhân khiến mọi người thất bại. Thực ra con người hay thất bại vì những lý do giống nhau, và một khi bạn biết được những tiến trình của giọng nói trong đầu bạn để điều khiển chúng, thì thế giới của bạn sẽ bắt đầu mang đến những nguồn lực, các mối quan hệ, tiền bạc, sức khỏe và niềm vui cho bạn. Tin tốt là thực sự chỉ có 4 nguyên nhân chính. Một vài trong số đó chúng ta đã kiểm soát, nhưng cũng có một vài nguyên nhân giải thích tại sao con người thất bại mà bạn không hề mảy may nghi ngờ. 1. Sự sợ hãi. Ngày nay, một cách tự nhiên chúng ta nói rất nhiều về vấn đề này. Đó là nỗi sợ hãi của giọng nói trong đầu về những gì người khác nghĩ, sợ rằng mình ngu ngốc, sợ bị tẩy chay hay sợ mình thất bại. Điều thứ hai không quá rõ ràng, nhưng đã được Alan Quanter chỉ ra cho tôi một cách rất thuyết phục. 2. Sự mệt mỏi. Bạn bị kiệt sức. Trong cuộc sống, có thời điểm bạn thực sự nhìn thấy ước mơ của mình đủ gần. Bạn đã trải nghiệm cuộc đời, bạn đã trưởng thành hơn, nhưng bạn cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng, hoặc bạn không thể tiếp tục chịu đựng trong khoảng thời gian còn lại nữa. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ, sứ mệnh của mình hay bất cứ thứ gì bạn thực sự mong muốn, thì cần phải có rất nhiều năng lượng. Kết quả là bạn đi đến hoài nghi, thất vọng và nói về những gì đã có thể thực hiện được, chứ không phải những gì bạn có thể. Nó giống như một vận động viên chạy marathon hăm hở trong suốt những dặm dài, có thể thấy được vạch đích không còn ở quá xa, nhưng dường như không đến gần hơn được nữa. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự mệt mỏi. Một là sức khỏe không tốt do thói quen ăn uống không tốt, thói quen ngủ nghỉ không tốt. Cùng với quá trình rèn luyện thể chất kém, hầu hết mọi người đều mất đi vẻ bề ngoài một cách tồi tệ và trông mất sức sống. Không có sức chịu đựng hoặc không thể cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình bởi vì cơ thể của họ không đáp ứng được điều đó. Tôi không muốn đề cập đến chủ đề này ở đây. Nhưng theo tiến sĩ bác sĩ Daniel Amen, chuyên ngành tâm thần và thần kinh học tại Viện Amen Clinics, thì thói quen ăn uống không tốt và tăng cân nhanh chóng tại Mỹ đã dẫn đến quá trình giảm sút khả năng đưa ra quyết định, tư duy và giải quyết vấn đề. Đây hoàn toàn là một vấn đề thuộc giọng nói trong đầu, mà đơn giản chỉ đòi hỏi sự cam kết, kỷ luật và huấn luyện tốt để giải quyết. Tuy nhiên, thậm chí nếu cơ thể của bạn đang ở tình trạng sức khỏe tốt, thì bạn vẫn có thể bị mệt mỏi. Tại sao điều này xảy ra và bạn có thể đối phó với nó như thế nào? Bạn đã đoán được, đó chính là vấn đề giọng nói trong đầu. Tôi xin phép đề cập đến ví dụ của Alan Walter một chút. Anh đã miêu tả tất cả chúng ta khi bước vào thế giới này với rất nhiều mảnh sức mạnh cuộc sống. Alan cho biết, sức mạnh cơ bản trong vũ trụ là sức mạnh cuộc sống. Bạn chính là tổng thể của nhiều mảnh sức mạnh cuộc sống này. Do đó, mức độ tình trạng sức mạnh và năng lượng của bạn được quyết định bởi chất lượng của những mảnh sức mạnh cuộc sống mà bạn đã có sẵn. Anh ấy còn giải thích cách thức mà những mảnh sức mạnh này bị ngăn chặn và mất đi. Ví dụ, hãy tưởng tượng đây là dòng chảy của con sông cuộc đời bạn. Chúng ta hãy giả sử rằng bạn sinh ra trong cuộc đời với 2 triệu mảnh sức mạnh cuộc sống sẵn có. Khi đó ta sẽ có bản tính như sau. 2 triệu trước khi sinh. Trừ 269.500 khi sinh. Lý do, sự ra đời của bạn gây chấn thương. Nó cũng kéo dài đến 2 tuổi, 3 tuổi. Tiếp tục trừ 117.500, 4 tuổi. Bạn hay bị đau yếu. Trừ 31.400, lúc 5 tuổi. Ngày đầu tiên đến trường, bạn bị những đứa trẻ khác cười nhạo vì tên của bạn hoặc vì thể hình của bạn. Tiếp tục, trừ 48.800, lúc 5 tuổi, bố mẹ chuyển đi, bạn mất tất cả bạn bè. Đến đây bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Chúng ta cùng tiếp tục. Trừ 74.000, lúc 15 tuổi, bạn bị bắt gặp ăn trộm tiền. Trừ 78.500, Lúc 16 tuổi, bạn bị loại khỏi đội bóng rổ của trường. Điều này đã đập tan giấc mơ trở thành ngôi sao bóng rổ của bạn. Trừ 69.000, 18 tuổi, bạn trượt môn đại số. Trừ 397.400, 21 tuổi, bạn bị thất tình, một sự đổ vỡ nghiêm trọng. Trừ 170.200, 23 tuổi, khi xin việc, bạn bị nhiều công ty chối. Cuối cùng, bạn cũng có một công việc, nhưng thực sự bạn không thích nó. Những đoạn trích và giải thích về mảnh sức mạnh cuộc sống có thể tìm thấy trong cuốn sách của Allen, The Series in Increasing Your Power, Wealth and Happiness, nhà xuất bản Wisdom, tại www.knowledgedream.com. Bạn mất tiền, dự án kinh doanh đầu tiên của bạn bị thất bại, vân vân. Tôi cho rằng bạn hình dung được bức tranh rồi đấy. Vì thế, đến khi bạn ở độ tuổi 30, 40 hay 50, năng lượng của bạn rất thấp, nên bạn có thể gặp khó khăn hơn trong việc khởi động cỗ máy. Giọng nói trong đầu đang nói rằng, bạn nên chậm lại vào thời điểm này trong cuộc đời, chứ không nên tăng tốc. Vấn đề ở chỗ, dù bạn có thông minh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và có hiểu biết rộng hơn, nhưng bạn vẫn không thể có năng lượng, sức khỏe, sức đẩy để chèo lái một nhiệm vụ lớn hơn một cách dễ dàng. Hay nói cho cùng, bạn đã quá già, và sự già nua, tôi hoàn toàn không ám chỉ đến tuổi tác theo niên đại, đơn giản chỉ là về năng lượng. Tôi nhận thấy điều đó qua thời gian. Có những con người vĩ đại với những quan điểm và ý tưởng lớn, nhưng đều đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Tất nhiên, không nhất thiết phải như thế. Có hàng ngàn những ví dụ về thành quả vĩ đại của những người đã ở xa độ tuổi trung niên, như Helen Sander của KFC, Thomas Edison, và rất nhiều người khác. Vậy, giải pháp là gì? Hãy nghiên cứu và tìm hiểu về các tiến trình được lập ra để khôi phục lại những mảnh sức mạnh cuộc sống đã bị mất và bị phân tán. Chúng là những tiến trình được lập ra để loại bỏ sự tê liệt trong tiềm thức và đôi khi làm mất đi những phiền muộn và các cú sốc trong quá khứ. Từ đó sẽ hàn gắn vết thương tinh thần và khôi phục lại năng lượng cho bạn. Xem thông tin chi tiết về các tiến trình này tại trang www.nourishdream.com. Chính vì những tiến trình này mà tôi vẫn tiếp tục học tập và được đào tạo trong nhiều năm. Cũng chính những tiến trình và phương pháp này đã cho phép bản thân tôi cũng như những người khác tiếp tục mở rộng cuộc chơi của mình, nâng cao tầm với, làm sâu sắc thêm những mối quan hệ và cải thiện sức khỏe để có được tình trạng thể chất tốt hơn phần lớn những người có độ tuổi bằng một nửa của tôi. Quá trình khôi phục lại những mảnh sức mạnh cuộc sống đã bị phân tán này có vai trò quan trọng cho tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ theo từng ngày. Một người bạn thân của tôi tên là John Ray, tác giả của cuốn sách Men Are From Mars, Women Are From Venus, đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, đã cho rằng trong suốt lịch sử loài người, phụ nữ đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ chăm sóc con cái, làm việc nhà, quản lý chi tiêu tài chính, giúp đỡ cộng đồng, hỗ trợ giáo dục, trong khi đàn ông chỉ hoạt động theo phương cách tập trung vào mục tiêu đơn lẻ, chẳng hạn như săn bắn, chiến đấu, tiến hành chiến tranh, xây dựng v.v. Do đó, phụ nữ phải làm quá nhiều việc cho nhiều người khác. Vấn đề là trong cùng lúc, họ tiếp tục phải tiêu tốn năng lượng, sự chú ý, mối quan tâm của mình, và do vậy, cuộc sống của họ buộc phải dành cho mọi người, ở nhiều nơi. Thế thì sao? Vào cuối ngày, họ mệt mỏi và kiệt sức. Hầu như mọi người đàn ông tôi biết đều xác nhận rằng lời phàn nàn số một mà các bà vợ luôn nói vào cuối ngày là cô ấy rất mệt. Và thực sự là như vậy, lý do chính đáng. Nhưng có một tin tốt, một trong những cách nhanh nhất cho mọi người để lấy lại những mảnh sức mạnh cuộc sống được tóm tắt trong một từ, lòng biết ơn. Bằng việc đơn giản là đưa ra, bày tỏ và thể hiện lòng biết ơn, bạn thực sự sẽ thu lại được những mảnh sức mạnh và các đơn vị năng lượng đã mất này. Vậy, bạn thực hiện bằng cách nào? Tiến trình của Allen cho quá trình này thật đơn giản, bằng việc bày tỏ lòng biết ơn hoặc cảm kích những gì mà các bạn trân trọng trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thu hút nhiều hơn những gì bạn muốn và tiến gần hơn đến con người thật sự của mình. Gia đình, sức khỏe, của cải, tình yêu, đồng đội, các mối quan hệ, vân vân. Hãy xem, nó thật đơn giản. Nếu bạn muốn ăn một cú đấm vào mũi, thì bạn ắt sẽ phải đấm ai đó trước. Nếu bạn muốn nhận một cái ôm, thì bạn phải ôm ai đó trước. Nếu bạn muốn được đánh giá cao hơn hay nhận được sự yêu thương và kính trọng nhiều hơn, hãy thể hiện những điều đó. Biết ơn về những gì bạn có và thể hiện sự trân trọng cũng như công nhận đối với người khác sẽ mang những mảnh sức mạnh trở lại cho bạn và cho những người xung quanh bạn. Một lời cảm ơn chân thành và sự công nhận từ trái tim sẽ giống như việc tiếp thêm năng lượng, nhiệt huyết mới và cuộc sống mới cho mọi người. Alan đã dạy chúng tôi những bài học hàng ngày về lòng biết ơn nhằm mục đích giúp lấy lại năng lượng và tinh thần mỗi ngày. Rất nhiều người tôi biết đã sử dụng liên tục điều này trong các báo cáo tuần, những cuộc họp khó hiểu nhưng hiệu quả, những sự kiện, nguồn lực và các cơ hội xuất hiện trong cuộc đời họ. Khi bạn giành lại được sức mạnh của cuộc sống, thì bạn cũng sẽ giành lại được sự tỏa sáng và tầm quan trọng của mình. Đồng thời, bạn sẽ bắt đầu thu hút ngày càng nhiều những gì mà bạn đang biết ơn. Đây là cách thức để người giàu càng giàu hơn, người khỏe càng khỏe hơn và cũng là cách thức để bạn có thể trở thành con người quan trọng mà bạn mong muốn. Alan nói rằng, một khi bắt đầu làm việc này, bạn sẽ tìm thấy bản thân mình ở đúng nơi, vào đúng thời điểm, với đúng người, đúng nguồn lực, đúng câu trả lời và đúng kết quả. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân thứ ba khiến mọi người thất bại. 3. Bởi vì họ không thể chiến thắng. Có một số người dù bạn trao cho họ bất cứ nguồn lực nào thì họ cũng không thể phát huy được, không thể duy trì thành công hoặc sẽ tìm cách làm hỏng những thứ tốt đẹp. Bạn có biết ai như vậy không? Bởi vì như tôi đã đề cập trong chương 8, sự tự nhận thức của họ quá thấp, những hình ảnh của họ tự cho thấy sự quá nhỏ bé, quá thiếu kinh nghiệm, chưa giành được thứ gì ý nghĩa. Họ nghĩ rằng một ngày nào đó khi họ có nhiều thời gian và tiền bạc, họ sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Điều đó ngược với việc trở thành con người mà bạn mong muốn ngay bây giờ. Hãy trở thành chủ doanh nghiệp, ông bố, bà mẹ, nhà truyền thông, bạn bè hoặc doanh nhân vĩ đại mà bạn muốn ngay bây giờ. Hãy nhìn, cảm nhận và trải nghiệm chính bản thân mình ngay bây giờ. Hãy thay đổi sự tự nhận thức của bạn. 4. Bỏ cuộc quá sớm. Nhiều người bỏ cuộc quá sớm trước khi họ hành động. Tôi đã chứng kiến vô số những cá nhân dành nỗ lực lớn cho những ý tưởng, nhưng lại để cho giọng nói trong đầu đưa họ rời khỏi cuộc chơi. Chẳng hạn, điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nó mất quá nhiều thời gian. Nó quá phức tạp, quá khó khăn, quá đủ thứ. Một điều không may là họ đã kết thúc bằng việc dừng lại và từ bỏ giấc mơ cũng như ý tưởng của mình quá sớm. Bước ngoặt chỉ nằm ngay góc đường, nhưng họ không thể nhận ra. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu một điều gì mới hay khi bạn cố gắng để tạo ra sự thay đổi, thì năng lực của bạn trên lĩnh vực đó thường có vẻ thấp. Đúng vậy không? Ví dụ, bạn muốn một thân hình to lớn, nhưng cánh tay bạn mỏi nhừ chỉ sau vài cái hít đất. Tồi tệ hơn, chỉ sau 2 hoặc 3 buổi tập, bạn đã quá đau nên không thể cử động. Hay phổ biến hơn, bạn bị sụt vài bao ngay sau khi áp dụng chương trình tập luyện thể chất mới. Nhưng bây giờ mức độ đó lại không còn, và bạn cảm thấy như mình sẽ chẳng đạt được mục tiêu nào cả. Vào thời điểm đó, mức độ thất vọng của bạn sẽ lên cao. Bạn muốn có kết quả nhanh hơn, bạn đang phát chán vì sức yếu, công việc thật nặng nhọc. Điều này cũng bình thường thôi, nhưng chẳng may vào thời điểm đó, giọng nói trong đầu lại chen vào và đưa ra cho bạn mọi lý do giải thích tại sao điều này lại không đáng. Không đáng phải chịu nỗi đau này, tôi đã quá già nên không thể làm được. Phải có một cách khác tốt hơn, cơ thể tôi không thích hợp với điều này. Và thậm chí bạn còn tìm bằng chứng quanh mình để ủng hộ cho việc từ bỏ tiến trình của bạn. Tuy nhiên, theo thời gian, nếu bạn chỉ việc chú tâm vào nó và kiên nhẫn với biểu đồ rèn luyện của mình, bạn sẽ trở nên tốt hơn và sẽ có một ngày hay một thời điểm bạn phải thốt lên rằng "Aha!" Đó là khi giọng nói trong đầu bạn nhận xét "Chà, tôi thực sự cảm thấy mạnh mẽ hơn. Là thật, tôi thực sự đã có những bước đột phá. Một vài người nói rằng trong tôi đã tốt hơn." Và với chiến thắng bé nhỏ cùng giọng "Aha!" bé nhỏ đó, bạn sẽ cảm thấy có nhiều năng lượng để làm việc, học tập và phát triển khi bạn chứng kiến tài năng của mình phát triển. Còn sự thất vọng sẽ được thay thế bằng sự tự tin và niềm tự hào. Vấn đề nằm ở chỗ, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc trước khi họ đến được với thời điểm aha đó. Vậy, giải pháp làm chủ giọng nói trong đầu đối với vấn đề này là gì? Bạn có thể không thích, nhưng đây là giải pháp của tôi. Bạn phải đẩy toàn bộ đồ thị sang trái. Nói cách khác, bạn phải buộc bản thân đến với thời điểm aha trước khi giọng nói trong đầu có thể thuyết phục bạn từ bỏ. Bằng cách nào? Thông qua việc áp dụng những thành tố sau. Tôi sẽ sử dụng ví dụ về việc lấy lại vóc dáng với huấn luyện viên thể chất của tôi, Mark Newton. 1. Thường xuyên và tập trung cao độ vào những thứ mà bạn mong là sẽ thành thạo. Bạn nghiên cứu, tư duy và nói về quá trình tập luyện cũng như việc trở nên khỏe mạnh. Điều này kéo dài trong suốt cuộc đời của bạn. Bạn tin tưởng vào mục tiêu của mình một cách vô điều kiện. Bạn tập luyện hàng ngày. 2. Trải nghiệm tác động cao cho quá trình đó. Mỗi buổi luyện tập phải có mức độ thử thách và đòi hỏi sự tập trung cao độ. 3. Khoảng thời gian ngắn cho phép quá trình trải nghiệm đạt được mục tiêu. Ví dụ quá trình tập luyện gồm 10 phút khởi động và 35 phút cho các bài tập, chứ không phải kéo dài trong 3 giờ. 4. Môi trường được kiểm soát. Để đảm bảo việc học tập được suôn sẻ, loại bỏ sự mất tập trung, có những quy tắc chặt chẽ về cách hành xử và hoạt động. Bạn tập luyện cùng với huấn luyện viên tại cơ sở và dưới sự giám sát của họ. 5. Có trách nhiệm cao với những thông số thống kê cũng như sự hướng dẫn trực tiếp và có kỷ luật từ cả khía cạnh chuyên môn và khía cạnh giọng nói trong đầu. Theo dõi cân nặng mỗi ngày, giữ chế độ ăn hàng ngày và uống lượng nước hợp lý. Tuân thủ chế độ tập luyện theo sự hướng dẫn và kỷ luật của huấn luyện viên, người có tác động đến cơ thể và cái đầu của bạn. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Ở một trong những chương trình dạy mọi người cách thức để xây dựng một doanh nghiệp có doanh thu hàng triệu đô la chỉ trong 5 ngày, tôi đã buộc mọi người phải kiếm tiền theo đúng nghĩa đen. Thông qua việc xây dựng môi trường và những quy tắc hỗ trợ tăng cường hoạt động, tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể là chào bán một loạt các chương trình cụ thể, và thông qua việc đề ra cho họ một khoảng thời gian ngắn, có vẻ như vô lý, để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như thông qua việc giám sát chặt chẽ từng hoạt động trong tiến trình bán hàng. Chúng tôi đã có một số nhóm nhỏ có thể đạt trên 55.000 đô la doanh thu bán hàng thực sự chỉ trong dưới 10 phút, trên nửa triệu đô la trong có 4 ngày. Họ thực sự đã tự mình trải nghiệm cảm giác của những người chiến thắng. Họ đã đạt được nhiều thời điểm aha. Nó giống như thời điểm "Ôi, lạy Chúa" hơn. Chẳng hạn như, tôi chưa bao giờ biết rằng mình có thể làm được điều gì như vậy. Tất cả những ý tưởng hình thành từ trước về những gì họ có thể làm, những ý tưởng về thời lượng để hoàn thành điều gì đó, hay họ có thể tham gia cuộc chơi lớn đến mức nào, được điều chỉnh lại một cách triệt để. Họ thực sự đã trải nghiệm chính bản thân. Trong khóa học đặc biệt này, tôi sử dụng trò chơi kinh doanh và tiền bạc nhằm đưa tiền vào trong túi họ, để những giọng nói trong đầu và tinh thần của họ phải tin rằng họ có thể làm được điều đó, đặc biệt khi họ nhận được một tấm séc vào cuối tuần cho những gì mà họ kiếm được cho công ty. Việc thúc đẩy bạn trở thành con người mà bạn muốn trở thành bây giờ bằng cách đẩy đồ thị sang trái thông qua việc rút ngắn thời gian trước khi giọng nói trong đầu có cơ hội kéo bạn ra sẽ có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Tại sao? Bởi khi trải qua sức mạnh thực sự trong con người và tinh thần của mình thì bạn sẽ không bao giờ quay lại. Giọng nói trong đầu bạn có thể vẫn tiếp tục làm bạn chậm lại, nhưng bạn sẽ luôn nhớ đến tầm vóc của chính mình. Do đó, để chắc chắn bạn không bị thất bại và để xem giọng nói nào trong đầu bạn thực sự gánh vác trách nhiệm, hãy tìm ra một nào trong bốn lĩnh vực kể trên gây phiền phức cho bạn, sau đó làm theo những lời hướng dẫn và trở thành con người bạn muốn bây giờ. Bạn có thể tham khảo chi tiết về chương trình hướng dẫn làm chủ giọng nói trong đầu và tham dự chương trình giới thiệu miễn phí kéo dài 30 phút tại trang web www.littlevoidmanstoring.com. Như vậy là nội dung của chương 8 và chương 9 cũng đã khép lại phần 1 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 2, kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Với chương 10, 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn ngay bây giờ.